sau bao gìn giữ an bình. Nơi đây có mùa thơm thở, dòng sông trào sông vô đồng, tiếng mưa ru mềm khúc nhạc, chuông chùa vọng đến thinh khương. Mưa nắng bao.